Chương 3477, tổ thành binh mã, song phương binh mã, hỗn chiến không ngừng, trong lúc nhất thời giết đến thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, máu tươi bão táp, bầu trời hạ xuống huyết vũ, từng bộ thi thể rơi xuống, quay cuồng đầu lâu trên mặt đất như là bí đỏ một dạng nhấp nhô. Ở thời điểm này, bất luận là các đại môn phái lão tổ, hay là thiên lãng quốc, chu thiên môn cường giả, song phương đều giết đỏ cả mắt, nhất định phải đánh nhau chết sống, không chết không thôi. Song phương đang liều cái ngươi chết ta sống thời điểm, cái này cũng không chỉ là bởi vì Lý Thất Dạ, không chỉ là bởi vì chiến tiên đế bảo tàng, đây cũng là trăm ngàn vạn năm đến nay Bắc Tây Hoàng một lần oán hận chất chứa đại bạo phát. Đối với đương kim Bắc Tây Hoàng tới nói, âm dương thiền môn, thiên lãng quốc, chu thiên môn không hề nghi ngờ là môn phái truyền thừa cường đại nhất một trong. Bắc Tây Hoàng rất nhiều môn phái không có ít cùng ba đại môn phái này ma sát qua, thậm chí từng có tiểu quy mô chiến tranh. Thường thường cuối cùng đều là lấy âm dương thiền môn bọn hắn thắng được mà kết thúc. Hôm nay, Bắc Tây Hoàng bách tộc vạn giáo thật vất vả tụ tập ở cùng nhau, một khi phát khởi đổ máu xúc động, lập tức tựa như dây dẫn nổ một dạng, lập tức dẫn nổ ở đây tất cả đại giáo tông môn cùng thiên lãng quốc giữa bọn hắn mâu thuẫn, song phương lập tức lâm vào trong hỗn chiến, chém giết được ngươi chết ta sống. Tại song phương chém giết được ngươi chết ta sống thời điểm, đều đem Lý Thất Dạ mục tiêu chân chính này gạt sang một bên, đương nhiên vốn đang dự định đứng ngoài quan sát, không có đánh cướp Lý Thất Dạ tu sĩ cường giả, lúc này nhìn thấy song phương lâm vào trong hỗn chiến, bọn hắn ngược lại là rục rịch, muốn thừa dịp song phương hỗn chiến thời điểm, đi cướp đoạt Lý Thất Dạ trên người chiến tiên đế bảo tàng. Oanh, oanh, oanh. Ngay tại song phương chiến là ngươi chết ta sống thời điểm, đột nhiên từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, mặt đất cũng vì đó rung rẩy lên, tiếng oanh minh mười phần mãnh liệt, như là dòng lũ sắt thép một dạng đánh thẳng tới. Hung mãnh không gì sánh được, đem tất cả mọi người giật mình kêu lên, bao gồm người trong hỗn chiến. Ở thời điểm này, có người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước khói bụi cuồn cuộn, một chi vô cùng to lớn dòng lũ sắt thép đánh thẳng tới, thanh thế mười phần to lớn, như vậy một chi đội ngũ khổng lồ, chỉ sợ có trăm vạn đại quân. Một chi vô cùng to lớn đội ngũ như vậy, có cao lớn không gì sánh được thạch nhân, cũng có toàn thân phun ra nuốt vào lấy quang mang bán thạch nhân. Còn có đầu lâu giống như là ngọc thạch hỗn huyết thạch nhân tộc, một chi đội ngũ như vậy, chưa từng có cường đại, đánh thẳng tới, không chỉ là rung chuyển lấy toàn bộ chiến trường, cũng là rung chuyển lấy toàn bộ thiên địa, đáng sợ huyết khí cuồn cuộn mà đến, lực lượng cường đại vô cùng như hồng thủy ngập trời, lập tức đem cả vùng đều che mất. Tại lực lượng cường đại như thế trùng kích phía dưới, không biết bao nhiêu người vì đó rùng mình đâu, người chưa đến, âm thanh đoạt người. Vô số tu sĩ cường giả cảm nhận được trăm vạn đại quân này đáng sợ, cũng không khỏi hai chân đánh run một cái. Trong chớp mắt này, trong hỗn chiến mới vừa rồi còn đánh nhau chết sống tu sĩ cường giả đều không hẹn mà cùng nhảy ra chiến trường, đều nhao nhao dừng tay. Thạch nhân tộc, tổ thành binh mã. Nhìn thấy một chi đội ngũ khổng lồ như vậy, không biết bao nhiêu người sắc mặt đại biến, thậm chí có không ít người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ý thức được thạch nhân tộc cường đại. Tất cả mọi người ý thức được tổ thành cường đại, thật cường đại đội ngũ. Nhìn thấy như thế một chi dòng lũ sắt thép xuất hiện ở nơi này thời điểm, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ở thời điểm này, rất nhiều người lúc này mới ý thức được, Thạch Lâm, đây chính là tổ thành địa bàn, bây giờ tại tổ thành trên địa bàn hợp thành binh mã, hỗn chiến chém giết, cái này đem tổ thành để ở nơi đâu rồi, tổ thành, so trong tưởng tượng còn cường đại hơn nha. Nhìn trước mắt như thế một chi vô cùng cường đại đội ngũ, liền xem như một chút đại giáo đệ tử, danh môn cường giả, trong nội tâm đều lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên. Bởi vì lúc này giờ phút này, tổ thành binh mã hoàn toàn có thể nghiền ép tất cả mọi người ở đây, quản chi là thiên lãng quốc, chu thiên môn, thậm chí trước đó khẽ động đều án binh bất động âm dương môn, đều như thế ngăn không được tổ thành trăm vạn tại đại quân. Lúc này, liền xem như thiên lãng quốc. Chu thiên môn cường giả đều như thế trong nội tâm run rẩy, bọn hắn cũng minh bạch ở thời điểm này không thể cùng tổ thành chính diện chọi cứng. Tổ thành, làm cùng âm dương thiền môn, thiên lãng quốc nổi danh truyền thừa, từng đi ra hai vị đạo quân, so với như mặt trời ban trưa âm dương thiền môn đến, tổ thành liền lộ ra điệu thấp rất nhiều. Cũng chính bởi vì tổ thành điệu thấp, thường thường cho người ta có một loại cảm giác sai, cho rằng lấy thực lực mà nói, tổ thành không bằng âm dương thiền môn. Thậm chí có khả năng không bằng thiên lãng quốc, nhưng là, hiện tại xem ra, không hẳn vậy, tổ thành thực lực vẫn luôn rất cường đại, chỉ bất quá tổ thành một mực điệu thấp mà thôi. Khí, chiến mã hí dài, có khí thôn sơn hà chi thế, ở thời điểm này,